Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, diễn xuất ước. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Hàn Ca cũng không có gặp được thích hợp Mai trưởng Tô diễn viên. Nhưng lại gặp được một cái dường như thích hợp nhân vật nữ chính Mục Nê Hoàng diễn viên. 32 tuổi, nhan trị 86, 8 phân. Hành động 91, 4 phân, tuổi tác tuy hơi đại, nhưng kịch bên trong Mục Nê Hoàng bản thân liền không phải tiểu cô nương. Chung quy nàng đã đợi Mai trưởng Tô rất nhiều năm, bất quá nàng cái tuổi này, hóa sau khi hóa trang nhìn lên kỳ thật vẫn là 20 mấy tuổi. Thấy được diễn viên xuất hiện trong nháy mắt, Hàn Ca liền chỉ cho Vu Hạ nhìn, người cảm thấy cô gái đẹp kia như thế nào đây? Kỳ thật trong lòng của hắn đã có ngọn nguồn, hỏi Vu Hạ cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhìn mặt hướng còn là rất tốt, Vu Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần Hàn Ca ý nghĩ hoặc thái độ tương đối bình thường, nàng liền trực tiếp cùng phong, sẽ không nói thêm cái gì, trừ phi Hàn Ca mắt mù, nàng mới có thể nói một ít chính mình cái nhìn. Đi lên chào hỏi a. Hàn Ca vừa nói, một bên hướng nữ nhân kia nghênh đón. Tiểu thư ngươi hảo, ta là Hàn Ca. Hàn Ca lập tức làm ngắn gọn tự giới thiệu. Nàng kia nghe được, trên mặt liền tràn lan lên kinh hỉ biểu tình. Người bình thường khó mà nói, nhưng ở hiện tại giới văn nghệ, tuyệt đại đa số người đều đối với Hàn Ca có rõ ràng. Ngài khỏe, ta là Trầm Niệm. Nữ nhân lập tức cười tự giới thiệu, ta bên này có một bộ phim, ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình điều kiện dường như thích hợp nhân vật nữ chính. Hàn Ca cười nói, nghe xong là nhân vật nữ chính, Trầm Niệm càng thêm kích động, trong ánh mắt tựa hồ cũng tóe xuất hào quang, là ngày mới nhất chủ bị kia bộ cổ trang kịch sao? Vâng, Hàn Ca cười gật gật đầu. Xem ra biết tin tức này người vẫn có một ít. Hoa, ta quá kích động, không nghĩ tới lại bị người xem. Trầm Niệm đã hưng phấn mà không ngậm miệng được. Dù sao cũng là nhân vật nữ chính a. Nàng lúc trước tuy cũng diễn một ít cổ trang kịch, nhưng đều là phối hợp diễn thân phận. Cứ việc nàng phối hợp diễn phần diễn coi như nhiều. Ví dụ như nữ nhân vật chính thân biên cung nữ. Bất luận lời thoại cùng màn ảnh cũng rất nhiều. Trên người mình cũng có một chút độc lập chi nhánh. Nhưng cuối cùng là cái phối hợp diễn. Mặc dù có người xem thích. Nhưng loại nhân vật này chịu trúng mặt quá nhỏ. Thủy Trung Hỏa không lên. Nhưng trên thực tế, Lăng Gia Bảng trong nhân vật nữ chính tồn tại cảm cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Chung quy đây coi như là một bộ nam nhân hí. Bất quá cũng chung quy so với phối hợp diễn thiệt nhiều. Chung quy ở trên tuyên truyền đều có thể nói mình là nữ nhân vật chính. Tương đối hấp dẫn ánh mắt. Trên người của ngươi hiện tại có hy vọng ước sao? Hàn Ca cười hỏi. Bởi vì đang ở dựng thẳng chấn diễn viên. Gần như đều là tới quay phim. Sẽ rất ít có diễn viên sẽ không cho tới nơi này du lịch giải sầu. Nếu như tới quay phim. Khẳng định ngay tại kịch trong tổ, hoặc là đang tại đập này bộ diễn xuất sắp chấm dứt. Hàn Ca muốn tìm tự nhiên là người sau, về phần những quay phim đó chu kỳ còn có 2-3 tháng. Cho dù Hàn Ca nhìn chúng, khẳng định cũng sẽ không đi cứng rắn tranh đoạt, ta còn không có ở trong tổ, cho nên bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Trầm Niệm cười nói, trùng hợp như vậy. Hàn Ca có chút ngoài ý muốn. Đúng nha. Trầm Niệm che miệng cười rộ lên. Cảm giác giống như là mệnh trung chú định đồng dạng. Vậy ngươi buổi sáng ngày mai 10 giờ đến. Công ty của chúng ta đi thử kính a. Hảo. Hiện tại ta vừa vặn cũng có chút việc phải xử lý một chút. Ừ. Bye bye. Trầm Niệm lặng lẽ nhìn qua nhãn bên cạnh Vu Hạ. Nhỏ giọng nói. Còn cần ta. Làm việc khác tình sao? Cái gì? Hàn Ca sững sờ một chút. Ếch, không có gì. Trầm Niệm cười hướng Hàn Ca vẫy tay. bái rồi, nhìn qua Trầm Niệm rời đi bóng lưng. Hàn Ca tựa hồ minh bạch nàng chỉ là cái gì, chẳng lẽ không phải quy tắc ngầm. Cáo biệt Hàn Ca, hăng hái Trầm Niệm đi đường dáng dấp tựa hồ cũng so với lúc trước huyền chuyển rất nhiều. Trước kia không chấp nhận ngành giải trí quy tắc, sau lưng vừa không có cứng rắn hậu trường, cũng không có gặp chân chính bá nhạc, vì vậy cũng chỉ có thể một mực diễn diễn phối hợp diễn. Cứ việc chính mình có hành động, nhan trị cũng không tệ, nhưng chỉ có những cái này cũng là phí công. Thấy được rất nhiều không có hành động có hậu đài diễn viên một bộ tiếp một bộ biểu diễn nhân vật. Nữ chính, thanh toán còn cao đạt mấy ngàn vạn, Trầm Niệm nội tâm kỳ thật là vô cùng không công bằng. Thế nhưng nàng lại không nguyện ý buông tha cho chính mình điểm mấu chốt. Vì vậy liền một mực như vậy đi đến bây giờ. Như nàng như vậy người, ngành giải trí xác thực quá ít. Nhưng Hàn Ca gặp được loại này nữ nghệ nhân xác suất xác thực lớn hơn một chút. Bởi vì nguyện ý tiếp nhận quy tắc leo lên đạo diễn hoặc nhà đầu tư người. Đã sớm không cần Hàn Ca, các nàng cũng đã có lão bản mình. May mà Trầm Niệm bình thường có thể diễn một ít phần diễn khá nhiều phối hợp diễn. Thu vào cũng không tệ lắm, ít nhất là mạnh hơn làm công nhiều. Hiện giờ rốt cục tới đón đến một cái nhân vật nữ chính kịch truyền hình. Hơn nữa còn là hiện giờ danh tiếng đang thịnh Hàn Ca đầu tư. Trầm Niệm cuối cùng cảm thấy áp lực hồi lâu tâm tình đạt được giảm bớt. Đi qua một cái chỗ rẽ, Trầm Niệm tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nghĩ đến trước mắt một sự kiện, tuy trên người nàng xác thực còn không có diễn xuất ước, nhưng xế chiều hôm nay lại có cái sớm định ra diễn xuất ước muốn ký. Nếu như muốn Trầm Niệm lựa chọn, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Hàn Ca. Nhưng vấn đề là, Hàn Ca để cho nàng ngày mai đi công ty thử kính. Cũng chính là, cũng không có nói nhất định phải dùng nàng làm nữ nhân vật chính. Chỉ là cho nàng một cái cơ hội mà thôi, mà trước mắt diễn xuất ước là đã nói hảo. Mặc dù chỉ là cái phối hợp diễn, nhưng chỗ tốt là đã ổn. Trầm Niệm không có quá nhiều cân nhắc, liền ý định thoái thác hí. Có thể đập Hàn Ca diễn xuất khó khăn, nàng không muốn đơn giản buông tha cho, còn là muốn đánh cuộc một phen mới cam tâm. Như vậy nghĩ đến, Trầm Niệm rốt cục tới lấy điện thoại cầm tay ra thông qua một chiếc điện thoại. Tiền đạo, thật xin lỗi, ta cái kia nhân vật ngài hay là tìm người khác tới diễn a? Ta bên này liền không qua, như thế nào? Đối diện truyền tới một khó hiểu giọng nam. Không phải nói hào hào, liền xế chiều hôm nay ký kết, ngươi như thế nào đột nhiên thả chúng ta bồ câu đó. Ngươi này để cho chúng ta kịch tổ khởi động máy vừa muốn kéo dài thời hạn. Thật sự không có ý tứ, ta bên này cũng là tạm thời phát sinh một sự tình. Chuyện gì, chẳng lẽ là lại đón đến cái gì tốt hơn kịch? Ếch, Trầm Niệm do dự một chút, còn là gật đầu, vâng. Ta cân nhắc một chút, còn là quyết định tiếp kia bộ diễn xuất a? Chẳng lẽ là nữ nhân vật chính? Ừ, ồ, nguyên bản này bộ diễn xuất nữ nhân vật chính muốn cho ngươi. Đáng tiếc chính ngươi không nguyện ý trả giá. Ta còn tưởng rằng ngươi thực như vậy trong trắng đó. Đạo diễn điều cười rộ lên, kết quả hiện tại cũng đã dính vào khác đại lão bản. Ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Tiền đạo, xin ngài không nên nói lung tung. Trầm Niệm có chút tức giận. Ta là bằng chính mình điều kiện cầm đến nhân vật này. Cắt loại chuyện này cũng không cần trang. Mọi người nội tâm đều minh bạch. Có cái gì không có ý tứ. Ngươi ngày hôm qua trả lại không có hí. Hôm nay liền biến thành nhân vật nữ chính. Điều này có thể sao? Đạo diễn quyệt miệng cười cười. Ta chỉ là tốt kỳ. Ngươi đây là tiếp cái nào đại lão bản sống? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?